Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 953, từ hiệu trưởng tấn cấp vương giả. Canh thứ nhất, câu tất cả, truyền cho Lạc Nguyên Quân trong tin tức, ngoại trừ đã hết thành nhân hoàng phủ khảo hạch bên ngoài. Đồng dạng cũng có hỏa chi quy tắc kết tinh tin tức. Vạn Vương Điện truyền bá tin tức cực nhanh, một trong nháy mắt. Cùng Lý Trường Sinh cách nhau 10.000 dặm Lạc Nguyên Quân thì tiếp thu được tin tức. Lạc Nguyên Quân làm sao cũng không nghĩ tới. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Lý Trường Sinh vậy mà độc lập chém giết hai đầu ác ma thống lĩnh. Nếu như tính luôn lâm thời thông hành chứng thời gian hao phí, tính toán đâu ra đấy cũng liền dùng không đến 2 ngày thời gian. Nhanh như vậy hiệu suất, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Dù là Song Tự Vương cũng chưa chắc có thể làm được. Dù sao ác ma thống lĩnh lại không phải người ngu. Chỉ cần phát hiện Song Tự Vương, nhất định là xoay người bỏ chạy. Đối mặt một lòng chạy trốn ác ma thống lĩnh, tầm thường Song Tự Vương chưa hẳn có thể đạt được. Làm Lạc Nguyên Quân nhìn đến tiếp theo cái tin tức về sau, tâm lý hỗn loạn suy nghĩ bị lập tức dứt bỏ. Tâm niệm nhất động phía dưới, ý niệm của hắn xuất hiện ở Vạn Vương Điện bên trong. Thời khắc này Vạn Vương Điện bên trong chỉ có Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân hai người. Ngược lại cũng không cần sợ bị nghe lén. Lạc Nguyên Quân mới vừa xuất hiện thì không dằn nổi hỏi. Toàn Vương Miện Hạ, ngươi thật nguyện ý cầm hỏa chi quy tắc kết tinh cùng bổn tọa giao dịch. Cũng không trách Lạc Nguyên Quân sẽ nói như vậy. Tầm thường vương giả nếu là đạt được quy tắc kết tinh, tự nhiên là gắt gao bưng bít lấy. Hy vọng có một ngày tại trở thành Song Tự Vương sau lại dùng. Làm sao giống Lý Trường Sinh dạng này trực tiếp tìm kiếm giao dịch. Lạc Nguyên Quân không hiểu rõ chính là, Lý Trường Sinh còn trẻ như vậy liền trở thành vương giả. Tương lai nhất định có thể trở thành Song Tự Vương. Hoàn toàn có thể bưng bít lấy cái này viên hỏa chi quy tắc kết tinh. Các loại trở thành Song Tự Vương sau lại dùng. Tại sao lại tìm kiếm giao dịch? Lại tại sao lại lựa chọn hắn? Thanh Mộc Vương Miện Hạ, việc này chắc chắn 100%. Đến một lần trong khoảng thời gian này nhận được ngươi chiếu cố. Thứ hai định dùng nó hướng ngài đổi lấy một số có thể tăng cường chiến lực bảo vật. Nhìn đến Lý Trường Sinh thừa nhận, Lạc Nguyên Quân càng phát ra kích động. Hắn đã có 3 cái yêu đế cấp yêu sủng. Nếu như thu hoạch được hỏa chi quy tắc kết tinh, như vậy thì có rất lớn có thể thu được đầu thứ 4 yêu đế cấp yêu sủng. Không chỉ có thể thành tựu đỉnh cấp Song Tự Vương, tương lai cũng có càng lớn có thể trở thành đế giả. Toàn bộ yêu tinh thế giới, đỉnh cấp Song Tự Vương số lượng cũng liền miễn cưỡng vượt qua 2 tay số lượng. Đồng dạng cũng là thân phận tượng trưng. Cả người hoàng trong phủ, cũng chỉ có nhân hoàng phủ thống lĩnh phù hợp yêu cầu. Nếu như Lạc Nguyên Quân thành đỉnh cấp Song Tự Vương, cũng liền có thể tìm kiếm càng lớn quyền lợi, dùng cái này kiếm chắc càng nhiều lợi ích, thậm chí có thể cùng thống lĩnh phân đình chống lại. Loại thiện nhân, kết thiện duyên, đến thiện quả. Lạc Nguyên Quân ra vẻ cảm khái một câu. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, chỗ lấy như thế chiếu cố Lý Trường Sinh, còn không phải là vì lợi ích. Bất quá chỉ phải hoàn thành lần giao dịch này. Lý Trường Sinh tính toán là chân chính đứng ở hắn trận doanh. Hắn cũng sẽ càng thêm chiếu cố Lý Trường Sinh. Cái này là có thể đoán được sự tình. Đã Toàn Vương Miện Hạ đã hết thành nhân hoàng phủ khảo hạch, vậy liền ngay hôm đó tiến về nhân hoàng phủ. Ta cũng tốt tiến hành an bài. Lạc Nguyên Quân hưng phấn phía dưới, cũng không tự xưng bổn tọa. Hoàn toàn đem Lý Trường Sinh trở thành chính mình người. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể làm chúng giao dịch. Lý Trường Sinh giản lược đem tại Hồ Quốc trong Hoàng Cung phát sinh sự tình thuật nói một lần. Chỉ có trước mặt mọi người đem hỏa chi quy tắc kết tinh giao dịch cho Lạc Nguyên Quân, hắn có thể giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Miễn cho thời khắc bị người nhớ thương. Đây cũng là phải có chi nghĩa. Chuẩn, Lạc Nguyên Quân thần sắc chưa biến. Tuy nhiên làm như vậy sẽ để cho hắn lộ ra quá kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần hắn lập tức tiêu hóa hỏa chi quy tắc kết tinh, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện bất cứ phiền phức gì. Dù sao nhân hoàng phủ phó thống lĩnh thân phận còn tại đó. Bình thường kẻ xấu không có khả năng tìm hắn gây phiền phức. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh không có nói cần gì. Bởi vì hắn biết rõ nếu như đến lúc đó giao dịch giá trị hoàn toàn không ngang nhau. Lạc Nguyên Quân tuyệt đối sẽ ở trước mặt thủ hạ mất hết mặt mũi. Hắn làm thế nào có thể làm loại sự tình này? Huống chi Lý Trường Sinh cũng đã nói hắn đại khái yêu cầu. Tin tưởng Lạc Nguyên Quân cũng sẽ có điều lấy hay bỏ. Đợi đến giao lưu hoàn tất về sau, hai người ý thức tại Vạn Vương Điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh chuẩn bị lập tức lên đường. Bây giờ tự nhiên muốn nhét ác ma đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Lại xử lý ác ma thống lĩnh. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện mới ác ma thống lĩnh. Có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Lúc này, Lý Trường Sinh hơi quan sát một chút quang ám chi môn. Phát hiện Lưu Ly Bình còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá ma khí lại là còn thừa không có mấy. Sợ là qua không được bao lâu, Lưu Ly Bình bên trong ma khí liền sẽ tổn thất hầu như không còn. Cũng không biết có bao nhiêu thâm uyên ý thức. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy rời đi tự nhiên muốn nhét. Hướng về ở vào đại lục trung tâm khu vực Mục Thương Đế Quốc bay đi. Chỗ đó cũng là nhân hoàng xây dựng quốc độ. Lập quốc đến bây giờ đã có gần vạn năm lâu. Cũng là hiện nay cổ xưa nhất quốc độ. Ngay tại Lý Trường Sinh nhanh muốn rời khỏi đại quốc thời điểm. Đột nhiên, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, hư không quanh quẩn chúc mừng tiếng chuông. Trong vòng nghìn dặm bên trong sinh vật, không kiềm hãm được lộ ra tâm tình vui sướng. Một số càng là may mắn hấp thu kim liên, thiên hoa, không ít bởi vậy thu hoạch được giúp ích, đột phá hiện hữu cảnh giới. Đây là có người tấn thăng vương giả mới có thiên tượng. Lý Trường Sinh ánh mắt không khỏi hướng về đại quốc hướng Tây Bắc. Trong cõi U Minh có thể cảm ứng được đại khái phương vị. Từ hiệu trưởng cũng đột phá. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Từ Văn Hoa vốn là đỉnh phong ngụy vương giả. Tinh thần lực càng là sớm đã đạt đến đột phá điểm tới hạn. Vài ngày trước tại hắn giúp đỡ hai cái áo nghĩa kết tinh về sau. Thành vì vương giả cũng là không tính ngoài ý muốn. Bây giờ theo Từ Văn Hoa tấn cấp vương giả. Đối phó ám dạ vương cũng liền có nắm chắc hơn. Quan trọng ám dạ vương nếu như đột kích, đại khái dẫn chỉ có thể phát huy bộ phận chiến lực. Dù sao hắn còn muốn chia tâm trấn áp một cái song tử thâm uyên chi môn. Lang gia quốc, Lê Thành cứ điểm, tại Từ Văn Hoa đột phá thời điểm, ám dạ vương đậu thương khung ánh mắt không khỏi hướng về đại quốc. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Tuy nhiên không biết là người nào đột phá vương giả. Nhưng đại quốc hiện tại là Lý Trường Sinh sân nhà. Vị này mới lên cấp vương giả nhất định cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Từ Văn Hoa, cũng hoặc là Ninh Bích Chân. Đậu thương khung mi đầu nhíu chặt. Vô luận là ai đột phá, tình thế đều sẽ gây bất lợi cho hắn. Hiện tại hắn hận không thể lập tức tiến về đại quốc đánh giết Lý Trường Sinh. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đến một lần tháng 3 kỳ hạn chưa đến. Đậu thương khung kiêng kỵ Lý Trường Sinh, lâm thời hộ thân phù. Thứ hai trước đây không lâu bởi vì nguyền rủa Lý Trường Sinh thất bại sinh ra phản phệ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thứ ba lang gia quốc cục thế còn chưa ổn định. Dù sao vẫn là quốc chủ kiêm vương giả. Hoàng cung càng là biến thành phế tích. Càng là chạy Lý Trường Sinh cùng nguyên linh học phủ một đám lãnh đạo. Nghiêm trọng dao động nền tảng lập quốc. Theo Lý Trường Sinh thành vì vương giả, lang gia quốc không biết có bao nhiêu người vì thế cảm thấy đáng tiếc. Đối với hoàng thất quyết định ban đầu càng là mang trong lòng bất mãn. Dù sao Lý Trường Sinh thế nhưng là có công lớn tại lang gia quốc. Như thế đối đãi tự nhiên để người trong nước thất vọng đau khổ. Đậu thương khung nghiêm trọng đánh giá thấp Lý Trường Sinh sức ảnh hưởng cùng danh vọng. Ở các loại vinh hạnh đặc biệt phía dưới. Lý Trường Sinh hoàn toàn xứng đáng lang gia quốc thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Rất nhiều người đem hắn xem làm mục tiêu. Cũng là bởi vì này, hoàng thất tại lang gia quốc thống trị không khỏi có chút dao động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.